không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 64, 64, Trương Gia Huy cảm giác mình đang chăm con chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hiện tại cô cũng đã nguôi giận phần nào nên nhìn anh lên tiếng, anh Gia Huy em có thể xem TV được không? Với lại điện thoại của em cũng đã bị anh tịch thu rồi nên chỉ còn có thể xem TV để giải trí thôi. Trương Gia Huy buồn cười nhưng vẫn đưa điều khiển TV cho cô cũng chỉ mỉm cười nhận lấy và bấm TV. TV được nối nguồn và cô cũng chuyển kênh để xem tin tức thị trường, chị Chu và Tiểu Huyên cũng đem trà hoa quả và ít trái cây cho hai người rồi cũng nhanh chóng lui vào bếp làm việc tiếp. Lê Anh Thi lúc này rất chăm chú xem tin tức nhưng chưa xem được bao lâu cô lại chuyển sang kênh tin tức tài chính. Xin chào mọi người, tôi là MC Hải Dương của công ty giải trí Hoàng Hà. Hôm nay chúng tôi nhận được tin tức lớn từ hai phía tập đoàn Trương Thị và Lê Thị đã trúng thầu miếng đất ngay trung tâm thương mại thành phố H. Theo như nguồn tin mà chúng tôi được biết thì hai tập đoàn này có mối làm ăn hơn 50 năm nay kể từ lúc hai vị Trương Đồng và Lê Đồng còn kế nhiệm chức chủ tịch nay đến cha truyền con nối hai vị tổng tài trẻ tuổi nhất Thịnh Kinh lại làm lên kỳ tích chưa đầy 2 năm họ đã đưa Trương Thị và Lê Thị nằm trong top 1 toàn cầu với vô vàn công ty lớn nhỏ khắp toàn châu lục và top 1 trong nước như vậy cũng đã đủ để chứng minh rằng họ có tài không đợi tuổi mà. Và hiện tại chúng tôi cũng đã có mặt tại thành phố H nơi mà miếng đất đang được hai vị tổng tài xem ngày khánh thành động thổ để khai thác. Sau khi khai thác hai vị tổng tài sẽ có quyết định dự án để xây dựng chúng như thế nào. Tiếp sau đây chúng ta sẽ được xem miếng đất đã được hai vị tổng tài trẻ tuổi nhất Thịnh Kinh đã đấu thầu thành công nha. MC vừa nói xong thì các ống kính lần lượt xoay quanh miếng đất rộng gần 3.000m², làm ai nấy đều phải suýt xoa. Lê Anh Thi nghe thấy miếng đất đã được anh hai và tên khó ở này được đấu thầu thành công mà không khỏi vui mừng lên tiếng. Anh Gia Huy chúc mừng anh nha, sự nghiệp của anh và anh hai em càng thêm lớn mạnh. Trương Gia Huy nghe cô chúc mừng gật đầu mỉm cười, bảo bối cảm ơn lời chúc của em. Lê Anh Thi nhìn anh với ánh mắt long lanh làm nũng lên tiếng. Vậy có thể cho em mượn điện thoại không? Trương Gia Huy nhìn bảo bối mà buồn cười lên tiếng. Anh có thể cho em mượn, nhưng em chỉ có nửa tiếng thôi đó. Lê Anh Thi nhìn anh đầy oai oán, nhưng cũng chỉ gật đầu. Vâng ạ, thấy cô ngoan ngoãn đồng ý thì anh mới chịu đưa điện thoại cho cô nhanh chóng nhận lấy mà bấm số của anh hai mình mà gọi. Không qua bao lâu bên kia cũng đã bắt máy. Chấm, cách Trương.